Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ hạ thứ ba chết trước mắt, Huyền Quy Vương không thể khống chế được cơn giận trong lòng. Phát ra tiếng gầm dài đinh tai nhức óc, thân thể to lớn như ngọn núi nhỏ nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến thành hình thái chiến đấu nửa người nửa thú, hình thái chiến đấu là hình thái mạnh nhất của yêu thú. Nhưng chỉ những yêu thú trải qua tẩy lễ lôi kiếp mới có thể biến hóa. Một khi biến thành hình thái chiến đấu, thực lực của yêu thú có thể tăng gấp đôi. Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của Huyền Quy Vương. Các ngươi, lũ cặn bã này, hãy đi tìm cái chết đi. Huyền Quy Vương trong hình thái chiến đấu gầm lên một tiếng. Cầm trong tay một đôi búa lớn nặng vạn cân, điên cuồng chém giết, không ngừng chém nát những con yêu thú hung tàn, những đòn tấn công đáng sợ. Thế công hung hãn nhất thời thu hút sự chú ý của phần lớn yêu thú trong rãnh đại dương. Nhất thời, Huyền Quy Vương, kẻ mạnh nhất, trở thành mục tiêu công kích của mọi người, thu hút phần lớn yêu thú tấn công. Cơ hội tốt, bắt được cơ hội khó có này. Kiếm thế của Diệp Thần Phong viên mãn dâng lên khắp thân thể hắn, nhanh chóng thôi diễn đại đạo lực, huyễn hóa ra hàn khí cực độ, tài quyết thất kiếm, hàn cực, một kiếm bổ ra, nước biển bị tiên huyết nhuộm đỏ trong nháy mắt đông lại. Đại đạo lực biến ảo thành kiếm quang hàn cực giống như ngân hà đảo ngược, bổ đôi nước biển, trong nháy mắt giết chết mấy con vi đổ yêu thú. Khi Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm, kiếm linh khôi lỗi cũng phát động một kích mạnh nhất, số lớn hồn tinh hòa tan, rót vào cự khuyết thiên kiếm, một đạo kiếm ảnh vô địch bắn ra, theo sát kiếm quang hàn cực hướng đáy rãnh đại dương bay đi. Nghe thường, chúng ta đi. Diệp Thần Phong cấp tốc uống một hớp nhỏ thiên cơ thủy, bổ sung chỗ tiêu hao khi thi triển tài quyết thất kiếm, kích phát huyết mạch kim bằng, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, một tay ôm Nguyệt Nghe Thường vào lòng, cùng kiếm linh khôi lỗi hướng đáy rãnh đại dương bơi đi. Dưới sự công kích của tài quyết thất kiếm và kiếm linh khôi lỗi, tiêu hao mấy vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, yêu thú trong biển không dám ngăn cản, tùy ý bọn họ bơi về đáy rãnh đại dương. Trong khi đó, Hắc Ma và hai cao thủ của Thương Minh cũng nắm lấy cơ hội đại bộ phận yêu thú bị Huyền Quy Vương thu hút, thi triển hết hồn thân thủ đoạn, mạnh mẽ đột phá vòng vây, để lại Huyền Quy Vương, Giả Yêu Vương đang dục huyết phấn chiến ở phía sau. Ngao, cút ngay cho bản vương. Huyền Quy Vương thấy Diệp Thần Phong và những người khác liên tiếp lao ra vòng vây, tức giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể bộc phát ra lực lượng trăm vạn cân, mang theo Giả Yêu Vương và những kẻ đầy thương tích khác, toàn lực đột phá vòng vây. Với thực lực của Huyền Quy Vương, việc toàn lực đột phá vòng vây không có gì khó, yêu thú trong rãnh đại dương không thể ngăn cản, nhưng thủ hạ của nó lại thảm hại, liên tục phải hứng chịu công kích không ngừng của yêu thú, khiến cho thương thế càng thêm nặng nề. Rất nhanh, hai con yêu thú dưới trướng Huyền Quy Vương vì thương thế quá nặng, bị yêu thú hung tàn cắn nát thân thể, bỏ mạng trong rãnh đại dương. Hắc Ma và hai người của Thương Minh có tốc độ chậm hơn Diệp Thần Phong, tổn thất càng thảm trọng. Khi đến gần động phủ dưới đáy biển, không ngừng có người bị yêu thú điên cuồng giết chết. Khoảng hơn nửa canh giờ trôi qua, dưới sự bảo vệ của kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường thành công thoát ra vòng vây, xuất hiện ở đáy rãnh đại dương. Thế nhưng ở đáy rãnh đại dương dài hẹp vô tận này, Diệp Thần Phong lại không thấy bóng dáng động phủ dưới đáy biển. Lúc này, mười mấy con hải yêu đằng đằng sát khí đuổi theo, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đã không còn đường lui. Chương 209, đáy biển động phủ. Đáng ghét, cái động phủ dưới đáy biển này rốt cuộc ở đâu? Nhìn quanh, đáy rãnh đại dương không có chút dấu hiệu nào của động phủ. Diệp Thần Phong vừa ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi chống đỡ yêu thú đuổi theo, vừa thả ra hồn lực cường đại, cảm ứng vị trí của động phủ dưới đáy biển, truyền tống lực. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, hồn lực Diệp Thần Phong thả ra nhận thấy được một luồng truyền tống lực cực kỳ yếu ớt ở cách đó mấy ngàn thước, hắn lập tức vỗ kim bằng vũ dực, mang theo Nguyệt Nghê Thường xuyên qua áp lực cực lớn của nước biển, bay đi cực nhanh. Xuyên qua mấy ngàn thước, Diệp Thần Phong phát hiện một tấm bia đá cao hơn một thước, mang phong cách cổ xưa tang thương ở dưới đáy rãnh đại dương. Dưới tấm bia này, trấn áp một cổ trận truyền tống, cuối cùng cũng tìm được lối vào động phủ dưới đáy biển. Nghĩ đến lời Mặc Ngọc Nhan nói, Diệp Thần Phong cấp tốc thả ra hồn lực dọn dẹp lớp bùn quanh tấm bia. Ở trung tâm bia đá, hắn phát hiện ba lỗ khóa giống hệt nhau, không chút do dự cắm chìa khóa của mình vào, lập tức, từng đạo lực lượng kỳ dị từ tấm bia đá phóng ra, thẩm thấu vào nước biển. Mười mấy con hải yêu đang kịch chiến với kiếm linh khôi lỗi cảm nhận được lực lượng từ bia đá trào ra, hoảng sợ bỏ chạy, biến mất rất nhanh. Hô, cuối cùng cũng an toàn. Thấy hải yêu bị lực lượng từ bia đá làm cho sợ hãi bỏ chạy, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng dung hợp 30 vạn trung phẩm hồn tinh vào kiếm linh khôi lỗi đã cạn kiệt năng lượng, cùng Nguyệt Nghê Thường tận dụng thời gian khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Hắc Ma và những người của hai Thương Minh cũng thành công đột phá vòng vây, đến được đáy rãnh đại dương. Đứng cạnh tấm bia đá, sau cuộc huyết chiến với yêu thú, người của Hắc Ma bị thương vong thảm trọng, 6 Ma Vương chết 4, chỉ còn lại Hắc Ma, Kiếm Ma, Đao Ma Vương và Thương Ma Vương, người của hai Thương Minh còn thảm hại hơn, Thiên Tinh Thương Minh chỉ còn lại Tinh Vân ở cảnh giới tứ cấp Huyền Thú Tông và Tinh Hồn ở cảnh giới tam cấp Huyền Thú Tông. Cô Vân Thương Minh, trong 4 người đến đây, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão Cô Thiên Hành còn sống, 3 người kia đều bị Hải Yêu giết chết. Hắc Ma, mau cắm chìa khóa vào bia đá. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt âm trầm như nước của Hắc Ma, người bị thương nhiều chỗ, truyền âm thúc giục, Hắc Ma cắm chìa khóa của mình vào bia đá lại một lần nữa phóng ra từng đạo lực lượng kỳ dị, làm mặt nước rung động tạo thành những gợn sóng dày đặc. Giống, giống, giống, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, Huyền Quy Vương trong hình thái chiến đấu, tay cầm búa nặc uy lực lớn, mang theo Xà Yêu Vương cùng những yêu thú khác, cuối cùng cũng thoát ra vòng vây. Tuy vậy, thương vong của Huyền Quy Vương cũng không kém. Ngoài Huyền Quy Vương và Xà Yêu Vương, 9 đại yêu thú cấp nhị thiên thú chỉ còn lại 3 con. 6 con còn lại đều chết trong rãnh đại dương. Kết quả này nằm ngoài dự tính của chúng. Chúng không ngờ rằng, chưa vào động phủ dưới đáy biển, đã tổn thất lớn như vậy. Lũ người hèn mọn, tại sao các ngươi không nói trước cho bản vương về sự nguy hiểm ở đây? Huyền Quy Vương trừng mắt nhìn Tinh Vân và những người khác, tức giận chất vấn, nguyên lai rãnh đại dương này không nguy hiểm như vậy. Tinh Vân không dám trách cứ Huyền Quy Vương đang giận dữ, cũng không biết giải thích thế nào. Hắn vốn không nói trước, muốn âm mưu với Diệp Thần Phong, ai ngờ Diệp Thần Phong vô sự dưới sự bảo vệ của kiếm linh khôi lỗi. Còn bọn họ thì tổn thất thảm trọng, nói cho ta biết, trong động phủ dưới đáy biển này có gì nguy hiểm. Nếu không phải vì Tinh Vân còn có ích, Huyền Quy Vương đã xé xác chúng để chút giận. Ngoại vi động phủ dưới đáy biển này, tam đại thương minh chúng ta đã vào hơn 10 lần trong hơn ngàn năm qua. Mỗi lần đều ở lại đủ một năm, hầu như đã bình định được tất cả nguy hiểm. Nhưng vì bên trong động phủ có cấm chế trận văn, nên dù ba thương minh chúng ta nghĩ đủ cách, cũng không thể phá vỡ cấm chế nội phủ, tiến vào bên trong, vì vậy, bên trong có gì, ta cũng không rõ. Tinh Vân nhìn Huyền Quy Vương sát khí đằng đằng trước mặt, không dám giấu giếm, nói thật, đồ phế vật. Huyền Quy Vương mắng một tiếng, cắm chìa khóa cuối cùng vào bia đá, ầm ầm, một tiếng nổ lớn như sấm sét trên cửu thiên truyền ra từ trong bia đá. Vô số bạch quang từ trận truyền tống dưới bia đá phát ra, biến rãnh đại dương tối đen thành ban ngày, ánh sáng chói mắt khiến không ai chịu được, ngay cả Huyền Quy Vương mạnh nhất cũng phải nhắm mắt lại. Một khắc sau, trận truyền tống dưới tấm bia đá hiện ra số lượng lớn bùa chú, bao phủ tất cả mọi người, trong nháy mắt, tất cả biến mất trong rãnh đại dương, tiến vào động phủ dưới đáy biển, ánh sáng trắng vô tận trước mắt biến mất. Diệp Thần Phong phản ứng bản năng, nắm chặt tay, phát hiện Nguyệt Nghê Thường vẫn ở bên cạnh mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đây là ngoại vi động phủ dưới đáy biển sao? Nhìn xung quanh, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện trong một sa mạc mênh mông vô tận, nhìn qua không thấy đầu cùng, hơn nữa linh khí trong sa mạc rất loãng, gần như không đáng kể, khiến hắn có chút bất ngờ. Không tốt, ngay lúc Diệp Thần Phong quan sát hoàn cảnh, giác quan nhạy bén của hắn nhận thấy nguy hiểm, không chút do dự, hắn triệu hồi kim bằng vũ dực, mang theo Nguyệt Nghê Thường bay lên không trung. Vừa lúc hắn tránh đi, một đạo lưỡi kiếm xé gió từ trên trời giáng xuống, chém một đường sâu hoắm vào vị trí hắn vừa đứng. Rùa lớn, ngươi muốn làm gì? Ôm chặt lấy Diệp Thần Phong, ánh mắt quyến rũ của Nguyệt Nghê Thường đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng chất vấn, vào được đây, các ngươi đã không còn giá trị, ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Huyền Quy Vương phun ra tiếng người, thân thể cao lớn đột ngột dựng lên, lao nhanh về phía Diệp Thần Phong, nhưng khả năng bay lượn của Diệp Thần Phong vượt xa Huyền Quy Vương. Hắn vỗ mạnh kim bằng vũ dực, nhanh chóng nâng cao độ, bay đến độ cao Huyền Quy Vương không thể với tới, cầm cự khuyết thiên kiếm phản kích. Mặc dù với thực lực và phòng ngự của mình, Huyền Quy Vương không coi trọng công kích của Diệp Thần Phong, nhưng hắn không thể chạm tới Diệp Thần Phong, một mặt lại bị tấn công, khiến Huyền Quy Vương vô cùng tức giận, phổi như muốn nổ tung. Lũ người hèn mọn, bản vương nhất định phải nuốt sống ngươi. Huyền Quy Vương tức giận gầm lên, sóng âm đáng sợ làm không khí rung chuyển dữ dội, khiến Diệp Thần Phong khí huyết đảo lộn, ai giết ai còn chưa biết. Mất hết kiên nhẫn, Diệp Thần Phong không hề kiêng dè, ý niệm vừa động, triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh tấn công 3 tên thủ hạ bị thương của Huyền Quy Vương. 3 tên thủ hạ của Huyền Quy Vương vốn không mạnh bằng kiếm linh khôi lỗi, hôm nay lại bị thương nặng, càng không thể đỡ được công kích của kiếm linh khôi lỗi. Trong nháy mắt, một con cua yêu thú giáp vàng bị công kích sắc bén của kiếm linh khôi lỗi bổ nát lớp vỏ cứng. Yêu đàn cũng bị kiếm linh khôi lỗi chém nát, chết không thể chết lại. Người của Hắc Ma, đi theo ta. Thấy Huyền Quy Vương và yêu thú bị Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi khống chế, Hắc Ma không chút do dự, lập tức mang theo kiếm ma và những người khác chạy về phía sâu trong sa mạc. Người của hai thương minh thấy Huyền Quy Vương không làm gì được Diệp Thần Phong, sợ nó chút giận lên mình, cũng theo Hắc Ma bỏ chạy. Tiểu tạp toái, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ xé xác ngươi. Huyền Quy Vương tức giận trông đỡ công kích của kiếm linh khôi lỗi, đẩy lui hắn bằng một nhát búa, sau đó để lại một câu ngoan thoại, mang theo Xà Yêu Vương và hai con yêu thú may mắn còn sống, không cam lòng rời đi. Chương 210, ngư nhân khôi lỗi. Thần Phong, hôm nay chúng ta đã trở mặt với Huyền Quy Vương, chúng ta phải luôn cảnh giác với thực lực của nó, nếu muốn giết chúng ta quá dễ dàng. Nguyệt Nghê Thường nhìn bóng lưng của Huyền Quy Vương và bốn con yêu thú rời đi, giọng nói đầy lo lắng. Ừ, ta sẽ cẩn thận, bất quá nếu thật sự đến tình huống không thể tránh khỏi, nó cũng không giết được ta. Diệp Thần Phong đã dành một tháng để luyện chế hai trận phù, chính là để đối phó với Huyền Quy Vương. Chúng ta đi thôi, hy vọng trong một năm này, chúng ta sẽ có thu hoạch. Nói xong, Diệp Thần Phong thu kiếm linh khôi lỗi vào túi càn khôn, nhanh chóng vỗ kim bằng vũ rực, bay về phía cuối sa mạc. Thần Phong, sao ngoại vi động phủ dưới đáy biển lại lớn như vậy? Diệp Thần Phong mang theo Nguyệt Nghê Thường bay trên không trung khoảng một ngày, vẫn không thấy cuối sa mạc. Điều này khiến Nguyệt Nghê Thường lộ vẻ kinh ngạc. Chủ nhân của động phủ này thực lực không phải chuyện đùa. Nếu ta đoán không nhầm, ngoại vi động phủ này là do hắn dùng hàng vạn trận văn ngưng kết thành giới tử không gian. Với vệ thần não của mình, kiến thức của Diệp Thần Phong vượt xa Nguyệt Nghê Thường, hắn dễ dàng nhìn thấu được hư thực của không gian sa mạc này. Đây là giới tử không gian trong truyền thuyết. Nguyệt Nghê Thường hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, người tạo ra động phủ này chẳng lẽ là Phong Hoàng cường giả? Thực lực của tuyệt đại vương giả đã đủ kinh người, mà Phong Hoàng cường giả lại là tầng lớp cao nhất trong kim tự tháp của đấu hồn đại lục, có thể hủy núi cắt sông bằng một cái phất tay, tuyệt đối là những nhân vật làm rung chuyển cả đấu hồn đại lục. Ừ, chủ nhân động phủ rất có thể là Phong Hoàng cường giả, hơn nữa hắn còn là người nổi bật trong số Phong Hoàng cường giả. Diệp Thần Phong gật đầu nói, người nổi bật trong số Phong Hoàng cường giả, vậy hắn đã để lại cơ duyên như thế nào ở nơi này? Đôi mắt to xinh đẹp của Nguyệt Nghê Thường lóe lên ánh sáng, tràn đầy mong chờ. Ốc đảo, phía trước có một ốc đảo, chúng ta đến đó nghỉ ngơi đi. Diệp Thần Phong mang theo Nguyệt Nghê Thường bay thêm 3 canh giờ, đã bỏ xa Huyền Quy Vương ở phía sau, thấy một màu xanh lục tươi tốt với cây cối tùm, mặt nước trong veo ở phía xa, hắn lập tức bay tới. Đẹp quá, không ngờ trong sa mạc cằn cỗi này lại có một ốc đảo xinh đẹp đến vậy. Nhìn bãi cỏ xanh mướt, những cây cổ thụ cao lớn, hồ nước trong vắt gợn sóng, Nguyệt Nghê Thường lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt quyến rũ. Cô cởi giày, nhúng chân trần xuống nước. Thần Phong, ta muốn tắm được không? Cảm nhận được sự mát lạnh của nước hồ, Nguyệt Nghê Thường muốn rửa sạch vết máu trên người. Được thôi, ta sẽ canh cho ngươi. Ngươi nhanh lên một chút, ta sợ lâu sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, có chút bất đắc dĩ nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần Phong, nếu ngươi muốn xem ta tắm, nhớ báo trước cho ta nhé, đừng lén lén lút lút nhìn trộm, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Nguyệt Nghê Thường ném cho Diệp Thần Phong một cái liếc mắt quyến rũ, nói thẳng, không thèm. Diệp Thần Phong cười khổ một tiếng, quay người rời khỏi ốc đảo, để lại tiếng cười phóng khoáng của Nguyệt Nghê Thường. Không biết với sức mạnh của phệ thần não, có thể phá vỡ cấm chế nội phủ này không? Cảm giác được chủ nhân động phủ có tạo nghệ trận văn vượt xa so với những gì mình tưởng tượng, Diệp Thần Phong cũng không có nắm chắc phá hủy cấm chế bên trong phủ. Để tiến vào, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi Diệp Thần Phong kiên trì đợi đến thời gian một nén nhang, trong ốc đảo đột nhiên truyền ra tiếng thét chói tai hoảng sợ của Nguyệt Nghê Thường. Đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong mạnh mẽ đứng lên, hắn cảm nhận được một sát ý nồng liệt ở sâu trong hồ của ốc đảo. Không chút do dự triệu hồi kim bằng vũ rực, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Khi hắn bay đến trên ốc đảo, phát hiện Nguyệt Nghê Thường, toàn thân bao phủ trong hơi nước, đang đại chiến với một gã ngư nhân, toàn thân che kín lớp vảy dày đặc, tai có vây cá dài, miệng vô cùng lớn, tay cầm một thanh cương xoa. Khôi lỗi, Diệp Thần Phong dùng hồn lực cường đại quét qua ngư nhân cổ quái, phát hiện trong cơ thể nó không hề có sinh cơ, rõ ràng nó cũng là một loại khôi lỗi được chế tạo ra, giống như kiếm linh khôi lỗi, chỉ có điều, kiếm linh khôi lỗi dù là thực lực hay thủ pháp luyện tạo, đều không thể so sánh với ngư nhân khôi lỗi trước mắt. Ngư nhân khôi lỗi này, cùng lắm chỉ ở cảnh giới cao thủ đỉnh tông huyền thú nhị cấp. Nghê Thường, ngươi mau lên bờ mặc quần áo, giao nó cho ta. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, mạnh tay vỗ túi càn khôn, cự khuyết thiên kiếm nặng vạn cân bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh đâm về phía ngư nhân khôi lỗi. Một kiếm đẩy lùi nó, thầm thì, ngư nhân khôi lỗi bị cự khuyết thiên kiếm của Diệp Thần Phong tấn công, phát ra tiếng kêu giận dữ, vung cương xoa, điều động lực nước trong hồ tấn công Diệp Thần Phong, từng cột nước tận trời phóng thẳng lên, giống như những con giao long cuộn trào mãnh liệt, oanh kích vào người Diệp Thần Phong. Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng, bị tấn công dồn dập bởi nước, Diệp Thần Phong lập tức điều động lực lượng Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng từng cột nước tận trời, mượn lực phản bắn cự khuyết thiên kiếm tấn công ngư nhân khôi lỗi. Thuấn sát nhất kiếm, Diệp Thần Phong lướt đi giữa không trung trong nháy mắt, kiếm thế viên mãn bùng nổ từ thân thể hắn, cùng 35 vạn cân lực quán chú toàn bộ vào cự khuyết thiên kiếm, kích phát uy lực của cự khuyết thiên kiếm, một kiếm chém nát cương xoa trong tay ngư nhân, chém vào vai nó, thân thể thật cứng rắn. Vài ngư nhân khôi lỗi bị cự khuyết thiên kiếm tấn công, vảy đen chỉ vỡ ra thành mảnh nhỏ, để lại một vết kiếm nhỏ. Ba, vài bị Diệp Thần Phong chém bị thương, Một cái đuôi cá dài ngoằng từ trong hồ bay ra, với tốc độ cực nhanh quất về phía Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong dùng Cự Huyết Thiên Kiếm ngăn cản đuôi cá của ngư nhân khôi lỗi, một luồng điện mạnh từ đuôi đầy vảy đen truyền ra, tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong, khiến thân thể hắn xuất hiện tê dại trong chốc lát. Kiếm Linh Khôi Lỗi, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong phản ứng chậm chạp gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi ra. Một kiếm bức lui đuôi ngư nhân khôi lỗi đang tấn công liên tục, đan xen thành một vùng kiếm quang lớn, bao phủ nó, dưới sự tấn công hung mãnh của Kiếm Linh Khôi Lỗi, ngư nhân khôi lỗi nhanh chóng không thể chống đỡ, cuối cùng bị Kiếm Linh Khôi Lỗi chém nát thân thể. Đó là ma tinh cốt, thân thể ngư nhân khôi lỗi tan nát. Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện trong người nó hai viên ma tinh cốt, nhỏ cỡ hạt trân châu, bên trong chứa lôi điện lực và ma khí. Xem ra ma tinh cốt của Tam Đại Thương Minh có được là do đánh chết những khôi lỗi này. Diệp Thần Phong vung tay lên, phóng ra từng sợi hồn lực, lấy hai viên ma tinh cốt vào tay, rồi trở về bờ. Nghe Thường, hai viên ma tinh cốt này chúng ta mỗi người một viên. Chúng ta hãy luyện hóa nó trước, rồi tiếp tục tiến sâu vào sa mạc. Uy hiếp của Huyền Quy Vương quá lớn, động phủ lại có nhiều điều quỷ dị. Để nâng cao thực lực, ta quyết định lập tức luyện hóa ma tinh cốt, rèn luyện xương cốt. Được, Nguyệt Nghê Thường gật đầu, quần áo đã chỉnh tề, mái tóc dài đen nhánh còn vương vài giọt nước, trên người thoang thoảng mùi hương. Đi, chúng ta xuống đáy hồ, để tránh dẫn Huyền Quy Vương, hắc ma đến. Diệp Thần Phong chọn luyện hóa ma tinh cốt ở đáy hồ. Xuống đáy hồ sâu, Diệp Thần Phong bảo Kiếm Linh Khôi Lỗi và Nguyệt Nghê Thường hộ pháp cho mình. Mượn lực lượng vệ thần não, từng chút một cắn nuốt ma khí trong ma tinh cốt, cùng Nguyệt Nghê Thường luyện hóa. Khoảng một ngày trôi qua, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường lần lượt luyện hóa xong ma tinh cốt. Nhờ viên ma tinh cốt ẩn chứa lôi điện lực, Diệp Thần Phong tu luyện tẩy tùy cảnh đến 6 thành, lực lượng cơ thể tăng nhanh chóng, đạt gần 40 vạn cân lực. Còn Nguyệt Nghê Thường cũng tu luyện luyện gân cảnh đến 7 thành, lực lượng cơ thể đạt 15 vạn cân lực. Chúng ta đi thôi, sức mạnh cơ thể tăng lên đáng kể. Diệp Thần Phong không chần chừ thêm, cùng Nguyệt Nghê Thường rời khỏi đáy hồ lạnh lẽo, triệu hồi kim bằng vũ dực, tiếp tục bay về phía cuối sa mạc. Sau hai ngày bay liên tục, hai người Diệp Thần Phong cuối cùng đã đến cuối sa mạc. Thấy một màn sáng trận văn như bức tường cản trở cả không gian. Chương 211, đụng vào cấm chế, thật là lực lượng trận văn mạnh mẽ, đây chính là cấm chế trận văn ngăn cách bên trong phủ. Diệp Thần Phong nhìn màn sáng cấm chế ngăn cách không gian trước mắt, cảm nhận được sức mạnh trận văn cường đại bên trong, những trận văn này mạnh đến mức hoàn toàn vượt quá hiểu biết của Diệp Thần Phong. Có thể nói trận văn cấu thành cấm chế này là thứ đáng sợ nhất mà Diệp Thần Phong từng thấy. Nghe Thường, Kiếm Linh Khôi Lỗi, hộ pháp cho ta thử phá giải cấm chế trận văn. Diệp Thần Phong dặn dò rồi khoanh chân ngồi dưới màn sáng cấm chế trận văn, mượn lực lượng vệ thần não tràn vào cấm chế, cố phá giải. Tuy rằng vệ thần não rất mạnh, nhưng cảnh giới của Diệp Thần Phong quá thấp, việc vận dụng lực lượng vệ thần não rất hạn chế, nên việc phá giải cấm chế trận văn này có chút khó khăn. Cũng may kim bằng vũ dực của Diệp Thần Phong đã bỏ xa Huyền Quy Vương, hắc ma ở phía sau, nên trong thời gian ngắn, họ sẽ không đến quấy rầy Diệp Thần Phong. Trận văn thật huyền diệu, người tạo ra nó đã hiểu biết trận văn đến trình độ này. Trong quá trình Diệp Thần Phong điều khiển vệ thần não để tìm hiểu, diễn giải trận văn, trong lòng không ngừng cảm thán, dù có vệ thần não, Diệp Thần Phong cũng không mong phá vỡ cấm chế trận văn trong thời gian ngắn. Ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong như một pho tượng, khoanh chân ngồi yên tại chỗ, không ngừng mượn vệ thần não phá giải trận văn. Đến ngày thứ tư hắn phá giải, hắc ma, kiếm ma và hai người nữa xuất hiện, bọn chúng quả nhiên đi trước chúng ta một bước, đến đây rồi. Trong mắt kiếm ma đục ngầu lóe lên sát khí, nhìn Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi, người suýt chút nữa giết hắn, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong không hề đơn giản, chỉ cần đôi cánh của hắn, hắn đã có thế đứng bất bại. Hắc ma trầm giọng nói, cao thủ Huyền Thú Tông không có khả năng bay được, trừ khi đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới, mới có thể nhờ linh hồn thú biến chất, ngưng kết hồn dược để bay. Hắc ma, chúng ta có muốn thử giết hắn không? Ta và ngươi liên thủ có lẽ có cơ hội. Kiếm ma cũng có chút đỏ mắt trước những bảo vật mà Diệp Thần Phong mang theo, nhất là Cự Huyết Thiên Kiếm, càng khiến hắn thèm muốn. Không vội, bây giờ không phải lúc giết hắn, mọi chuyện đợi chúng ta vào được trong phủ rồi hãy tính. Hắc ma lắc đầu nói, thấy được nhiều thủ đoạn của Diệp Thần Phong, trong thâm tâm hắn có một cảm giác rằng Diệp Thần Phong có thể giúp hắn vào được trong phủ, tìm kiếm cơ duyên lớn hơn. Thần Phong, hắc ma bọn họ đến rồi. Nguyệt Nghê Thường từ xa thấy hắc ma và ba người kia đi tới, trong lòng căng thẳng, lập tức đánh thức Diệp Thần Phong đang phá giải cấm chế trận văn. Diệp Thần Phong, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Hắc ma nhìn Diệp Thần Phong đang cảnh giác, lộ ra nụ cười thân thiện, nói, ngươi có hứng thú hợp tác với ta để phá cấm chế này không? Sao, ngươi có cách? Diệp Thần Phong khẽ cau mày hỏi. Đã tìm hiểu hơn 4 ngày, Diệp Thần Phong không tìm được bất kỳ manh mối phá giải nào, nên dù biết hắc ma không có ý tốt, hắn vẫn nảy sinh chút hứng thú. Ta mang theo một tòa cổ trận, mà ta có thể dùng cổ trận này tấn công cấm chế, khiến nó sản sinh biến hóa. nếu như ngươi có đủ hiểu biết về trận văn, có lẽ sẽ có thu hoạch không ngờ. Hắc Ma không giấu giếm nói cho Diệp Thần Phong biết phương pháp của mình. Cách này cũng có thể thử, nhưng ngươi phải lấy thiên đạo thề, khi ta phá giải trận văn, không được đánh lén. Diệp Thần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, không thành vấn đề. Hắc Ma gật đầu, rất nhanh lấy thiên đạo lập thề. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu thôi. Để vào được trong phủ, Diệp Thần Phong chọn cách mạo hiểm, đánh cược một lần. Ma sát trận hiện trên ngón tay Hắc Ma, một chiếc nhẫn nạm đá quý đột nhiên phát ra hắc quang, một đại trận đầy vẻ mê hoặc xuất hiện từ trong nhẫn. Càn Khôn nhẫn, thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Hắc Ma, Diệp Thần Phong khẽ giật mình, không ngờ Hắc Ma lại có Càn Khôn nhẫn, một vật vô giá, cực kỳ hiếm có. Ma sát trận, tấn công, triệu hồi ma sát trận ra. Hắc Ma lập tức khởi động đại trận, vô tận hắc quang tấn công từ ma sát trận, phát ra tiếng khóc quỷ khiến người rợn tóc gáy, đánh vào màn sáng cấm chế trận văn. Ầm ầm, cấm chế bị ma sát trận tấn công, sóng gió nổi lên dữ dội, một luồng sức mạnh cường đại từ bên trong cấm chế trào ra, hóa giải hắc quang, sức mạnh này làm mặt đất nứt toác ra từng vết rách. Vệ thần não, tìm hiểu, Diệp Thần Phong bảo kiếm linh khôi lỗi để phòng kiếm ma và những người kia. Một mặt chịu đựng năng lượng phản chấn, một mặt thả hồn lực thẩm thấu vào cấm chế đang dao động dữ dội. Cảm nhận sự thay đổi của trận văn, phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Sau khi vệ thần não tìm hiểu hơn 3 canh giờ, thông qua sự biến hóa vi diệu của trận văn, bắt được một tia manh mối, bắt đầu từng bước tìm hiểu. A ui hu, các ngươi, đám người nhân loại này, lại đến sớm hơn cả bản vương, lũ nhóc hèn mọn, hôm nay ta xem ngươi trốn đi đâu. Diệp Thần Phong vừa tìm được manh mối phá giải cấm chế, tiếng gầm gừ cuồn cuộn từ xa truyền đến. Huyền Quy Vương đã biến thành bản thể to như một ngọn đồi, đạp lên cát vàng chạy tới với tốc độ cực nhanh. Huyền Quy Vương, trước không nên làm tổn thương Diệp Thần Phong, có lẽ hắn sẽ giúp chúng ta vào được bên trong phủ. Hắc Ma đang toàn lực khống chế ma sát trận tấn công lập tức truyền âm cho Huyền Quy Vương, còn kiếm ma thì theo sự sắp đặt của Hắc Ma đứng chắn trước người Huyền Quy Vương, không cho nó đến gần Diệp Thần Phong. Cái gì, tên cặn bã đó thật sự có bản lĩnh đó sao? Đôi mắt tròn xoe của Huyền Quy Vương nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hỏi với vẻ không tin, cho hắn một tháng, nếu trong một tháng mà hắn không có tiến triển gì, thì ta và ngươi liên thủ giết hắn, chia nhau bảo vật trên người hắn. Hắc Ma truyền âm nói, được rồi, bản vương cho tên nhóc đó sống thêm một tháng. Huyền Quy Vương gật cái đầu to lớn, truyền âm nói, Diệp Thần Phong, ngươi yên tâm, ân oán giữa ngươi và Huyền Quy Vương, ta đã giúp ngươi hóa giải, ngươi cứ yên tâm phá giải cấm chế này. Hắc Ma thấy Diệp Thần Phong có vẻ mặt ngưng trọng, lên tiếng, nghe Hắc Ma nói vậy. Diệp Thần Phong đưa mắt liếc nhìn Huyền Quy Vương không hề có ý đến gần, nhắm mắt lại, tiếp tục điều khiển vệ thần não phá giải cấm chế. Lại 3 ngày trôi qua, Tinh Vân, Tinh Hồn và Cô Thiên Hành xuất hiện. Khi cả 3 người phát hiện cấm chế giống như màn trời đang chậm rãi lưu động, ở trung tâm cấm chế tạo thành một vòng xoáy chuyển động chậm, họ đều lộ vẻ kinh ngạc, lẽ nào Diệp Thần Phong thật sự có thể phá vỡ cấm chế nội điện? Tinh Vân và Cô Thiên Hành nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thời gian thấm thoát trôi qua, hơn 10 ngày thoáng qua. Ngay khi Diệp Thần Phong cảm ngộ cấm chế trận văn đến ngày thứ 20, những trận văn chằng chịt xuất hiện trong vệ thần não, những đường nét và cấu trúc của các trận văn này đều giống hệt với cấm chế trận văn của nội phủ. Dưới sự tấn công của ma sát trận do Hắc Ma khống chế, Diệp Thần Phong cuối cùng đã hiểu rõ cấm chế trận văn này có thể tùy thời đảo ngược trận văn để tiến vào bên trong. Nghê Thường, giả vờ lau mồ hôi cho ta, đến gần ta. Diệp Thần Phong truyền âm cho Nguyệt Nghê Thường ở gần đó, dặn dò. Nhận được tin nhắn của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường khẽ động trong lòng, lấy ra chiếc khăn tay thơm ngát trong túi Càn Khôn, đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, giả vờ thân mật lau mồ hôi trên trán cho Diệp Thần Phong. Cử chỉ thân mật này của nàng không hề gây được nhiều sự chú ý. Đúng lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, một tay ôm lấy thân thể mềm mại nóng bỏng của Nguyệt Nghê Thường, thu hồi kiếm linh khôi lỗi, dùng hết sức lao vào cấm chế trận văn ở bên cạnh, trực tiếp xuyên qua cấm chế, biến mất. Chương 212, cổ trận, không hay rồi. Chúng ta bị thằng nhóc đó lừa rồi. Thấy Diệp Thần Phong mang theo Nguyệt Nghê Thường lao vào cấm chế biến mất, Hắc Ma, Huyền Quy Vương và những người khác tức đến nổ phổi, đều ra tay tấn công vào cấm chế đang dao động năng lượng. Vì cấm chế đã bị Diệp Thần Phong mạnh mẽ thay đổi lực lượng trận văn, trong thời gian ngắn trở nên yếu đi, những đợt tấn công mãnh liệt của Huyền Quy Vương và những người khác không ngừng phá hủy các trận văn, xé rách cấm chế, hô, cuối cùng cũng vào được, thuận lợi tiến vào bên trong phủ. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngắm xung quanh, nơi này đẹp quá. Diệp Thần Phong đã từng thấy không ít cảnh sắc tựa tiên cảnh, nhưng khi mới đến nội phủ, vẫn bị vẻ đẹp trước mắt làm cho kinh ngạc. Mây mù bao la lững lờ trôi giữa những ngọn tiên sơn, trên những gốc cây cổ thụ mọc đầy những loại quả ngon mắt, vô số mạch nước linh tuyền từ lòng đất tuôn trào, không khí tràn ngập linh khí khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cảnh sắc trong nội phủ sao mà đẹp đến vậy? Nguyệt Nghê Thường kinh ngạc thốt lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ say mê khi ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt như mộng như ảo. Đi thôi, Thần Phong, chúng ta vào nội phủ tìm kiếm cơ duyên. Nguyệt Nê thường háo hức muốn tìm kiếm cơ duyên của riêng mình khi tiến vào nội phủ tự động tiên. Này, từ từ đã, Nê Thường, không nên lộn xộn. Khi Nguyệt Nê thường định chạy tới hái một quả đỏ tươi để giải khát, Diệp Thần Phong đột ngột đưa tay bắt lấy nàng. Sao vậy Thần Phong, nơi này có nguy hiểm sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nê thường lập tức dừng bước, nhẹ giọng hỏi, những gì chúng ta thấy đều không chân thật, nếu ta cảm giác không nhầm thì cảnh đẹp trước mắt đều là do trận văn biến ảo mà thành. Nơi này rất nguy hiểm. Ánh mắt Diệp Thần Phong sắc bén nhìn cảnh đẹp trước mắt. Sức mạnh của phệ thần não tỏa ra, kiếm linh khôi lỗi, tấn công vào bụi cây phía tây bắc, gốc cây cổ thụ 100 mét kia. Diệp Thần Phong nhắm vào một cây cổ thụ cao 100 mét ở phía tây bắc. Cành lá sum suê, rễ bám chặt vào đất, trông như một cột trụ chống trời, rồi ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi, vút, kiếm linh khôi lỗi cầm cự khuyết thiên kiếm tiến đến gần cây cổ thụ 100 mét. Từng đạo sấm sét cửu thiên bất ngờ từ trên trời giáng xuống, với tốc độ cực nhanh đánh vào người kiếm linh khôi lỗi. Quả nhiên, nơi này có nguy hiểm, Nguyệt Nghê thường biến sắc khi thấy sấm sét liên tục giáng xuống. Nếu không có Diệp Thần Phong ngăn cản kịp thời, nàng đã trúng đòn tấn công của sấm sét và có thể bị thương nặng. Bất chấp những đợt tấn công của sấm sét cửu thiên, kiếm linh khôi lỗi vẫn nhanh chóng tiếp cận cây cổ thụ 100 mét, tung ra đòn tấn công mãnh liệt. Từng đạo kiếm ảnh hình bán nguyệt liên tục tấn công vào cây cổ thụ, ánh kiếm sắc bén làm lu mờ tất cả ánh sáng xung quanh. Những đợt sóng không khí dữ dội liên tục tạo ra những tiếng xé rách. Sau một đợt tấn công dữ dội, cây cổ thụ 100 mét bị vỡ tan thành từng mảnh, tung tóe khắp không gian. Ngay sau đó, không gian mỹ lệ như tranh vẽ đột nhiên vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Một cổ trận chậm rãi vận động bao phủ trên đầu bọn họ. Quả nhiên, cảnh sắc vừa rồi là do trận văn biến ảo mà thành. Nhìn cổ trận cổ kính, toát lên vẻ túc sát trước mắt, vẻ mặt Diệp Thần Phong càng thêm ngưng trọng, bởi hắn cảm nhận được sát khí nồng nặc trong cổ trận này. Kiếm linh khôi lỗi, giúp chúng ta mở đường. Nghe thường, muội đứng ở giữa, ta đi đoạn hậu, chúng ta đi. Nói xong, ba người Diệp Thần Phong xếp thành một hàng, xông vào cổ trận tràn ngập sát ý. Ngay khi ba người Diệp Thần Phong bước vào cổ trận, nó liền khởi động, một áp lực trọng lực khổng lồ từ trên trời ập xuống, giống như một ngọn núi lớn đè ép về phía ba người. Đối mặt với áp lực trọng lực này, năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi không ngừng tiêu hao. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường nhanh chóng vận chuyển lục mạch thần cương, tăng cường sức mạnh cơ thể, chịu đựng áp lực, từng bước tiến về phía trước của cổ trận. Ai ui hu, khi ba người Diệp Thần Phong đang chật vật tiến bước dưới áp lực lớn, vô số tia sét từ bốn phương tám hướng lao tới, tụ lại thành ba con giao long sấm sét dữ tợn, dài hàng chục mét, tấn công về phía họ. Đối diện với ba con lôi giao long, kiếm linh khôi lỗi không hề né tránh, vừa chịu đòn tấn công vừa dùng cự khuyết thiên kiếm phản công, gây sát thương lên thân thể lôi giao long. Gầm, kiếm linh khôi lỗi đang một mình giao chiến với ba con lôi giao long thì hai con lôi giao long đáng sợ khác xuất hiện từ phía sau tấn công Diệp Thần Phong. Bất ngờ bị tấn công, một tiếng long ngâm vang vọng trong cơ thể Diệp Thần Phong, một ảo ảnh huyết long đáng sợ xuất hiện sau lưng hắn, tăng cường sức mạnh linh hồn. Băng Vân Trưởng kết hợp sức mạnh của huyết long, Diệp Thần Phong dồn 40 vạn cân lực vào tay phải, tung Băng Vân Trưởng vào đầu một con lôi giao long gần nhất. Ầm ầm, từng tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc vang lên, con lôi giao long khổng lồ bị Băng Vân Trưởng với 40 vạn cân lực của Diệp Thần Phong đánh trúng, thân thể to lớn bị chấn lùi lại. Trong khi đó, Nguyệt Nghê thường dùng Thủy Nguyệt Vô Cực Kiếm cũng gắng gượng chống đỡ được đòn tấn công của con lôi giao long còn lại. Không nên ham chiến, toàn lực tiến lên phía trước. Tuy rằng ba người Diệp Thần Phong đã chống đỡ được đòn tấn công của lôi giao long, nhưng trong cổ trận này, lôi giao long là không thể giết chết. Nhận ra điều này, ba người Diệp Thần Phong cố gắng chịu đựng áp lực lớn cùng với đòn tấn công của lôi giao long để tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi sâu vào, số lượng lôi giao long trong cổ trận càng tăng lên, áp lực lên ba người Diệp Thần Phong càng lớn. Cuối cùng, hơn 10 con lôi giao long hung hãn đã hoàn toàn chặn đường, khiến họ không thể tiến lên. Nghê Thường, muội có ổn không? Diệp Thần Phong lo lắng hỏi Nguyệt Nghê Thường. Khi thấy nàng thở hồng hộc, tiêu hao rất nhiều sức lực, mặc dù cảnh giới của Nguyệt Nghê Thường cao hơn Diệp Thần Phong rất nhiều, nhưng nhờ hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong có khả năng chống lại sấm sét rất cao. Hơn nữa sức mạnh cơ thể cũng vượt trội, nên mức tiêu hao của hắn ít hơn Nguyệt Nghê Thường rất nhiều. Không cần lo cho ta vẫn có thể kiên trì. Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, đáp lại, nhưng hơn 10 con lôi giao long tấn công quá đáng sợ. Đòn tấn công phủ đầu của chúng bao vây cả ba người. Mệnh hồn thuật, trong tình huống khẩn cấp, Diệp Thần Phong biết không thể giấu nghề, hắn lập tức đốt cháy 50 năm tuổi thọ, một lượng lớn sinh mệnh lực bùng nổ trong cơ thể hắn, nhanh chóng nâng cao cảnh giới của hắn. Trong chớp mắt, Diệp Thần Phong từ cảnh giới Thiên Thú Tiên cấp 4 tăng vọt lên Huyền Thú Tông cấp 3. Tiếng gầm của huyết long vang vọng khắp chân trời, kiếm linh khôi lỗi, toàn lực xuất thủ, thi triển mệnh hồn thuật, tăng lên 5 tiểu cảnh giới, thực lực của Diệp Thần Phong đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. hắn gầm lên một tiếng, cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau tấn công vào hơn 10 con lôi giao long đang chặn đường. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, sức mạnh đại đạo kinh khủng nhanh chóng biến đổi, hàn cực kiếm quang như sao băng rơi xuống trần gian, đóng băng cả hư không, nghiền nát và tiêu diệt lôi quang của hơn 10 con lôi giao long. Cùng lúc đó, kiếm linh khôi lỗi cũng đốt cháy 5 vạn viên trung phẩm hồn tinh. Toàn thân cùng cự khuyết tiên kiếm hợp là một, hóa thành một thanh cự kiếm xé tan hư không, mang theo sức phá hoại kinh người lao đến. Nghe thường, chúng ta đi. Trong khoảnh khắc kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, toàn lực tấn công, Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, ôm Nguyệt Nghê Thường đang tiêu hao nặng, thở dốc vào lòng, nhanh chóng đột phá vòng vây để tiến về phía trước của cổ trận. Ngay khi Diệp Thần Phong dốc hết sức lực, toàn lực đột phá vòng vây, Huyền Quy Vương, Già Yêu Vương, Hắc Ma và những người khác cuối cùng đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực phá tan sức mạnh trận văn và tất cả các cấm chế. Tiến vào trong nội phủ. Chương 213, hành lang ảo giác, kiếm linh khôi lỗi, tiếp tục đốt trung phẩm hồn tinh, toàn lực tấn công, cảm thấy kiếm linh khôi lỗi sắp cạn kiệt sức lực sau khi đốt 5 vạn viên trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong ra lệnh cho nó không tiếc giá để đốt tiếp. Tấn công như trẻ tre, dưới sự tấn công liên tục của kiếm linh khôi lỗi khi đốt trung phẩm hồn tinh, một con lôi giao long đang gầm thét bị nó chém đôi thân thể. Vô số tiếng nổ lớn vang lên trong cổ trận, khiến linh hồn của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường run rẩy. Máu tươi từ bảy khiếu của họ chảy ra. Sau khoảng thời gian một nén nhang, ba người Diệp Thần Phong đã xé xác mười mấy con lôi giao long đang chặn đường. Xuất hiện ở sát biên giới của cổ trận, ầm ầm, mang theo dư uy mạnh mẽ, kiếm linh khôi lỗi toàn lực chém một kiếm vào màn sáng cấm chế ở sát biên giới của cổ trận. Vô số vết nứt xuất hiện trên bề mặt màn sáng, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, thấy kiếm linh khôi lỗi toàn lực một kiếm mà vẫn không thể phá tan màn sáng cấm chế. Diệp Thần Phong vỗ mạnh kim bằng vũ dực, bất chấp áp lực không gian đáng sợ, bay lên không trung. Tung ra một đạo kiếm mang đại đạo vào màn sáng cấm chế đầy vết nứt. Oanh, kiếm quang hàn cực do đại đạo lực biến hóa xé toạc không gian trọng lực, cắn nát một con lôi giao long đang gầm thét lao tới. Một kiếm phá tan màn sáng cấm chế, chúng ta đi, màn sáng cấm chế bị phá. Kim bằng vũ dực vỗ mạnh, Diệp Thần Phong lao xuống, ôm Nguyệt Nghê Thường vào lòng, cùng kiếm linh khôi lỗi xuyên qua khe hở cấm chế đang nhanh chóng khép lại. Thành công bay ra khỏi cổ trận tiêu điều, bước vào một đại điện cổ kính. Phù, cuối cùng cũng thoát ra rồi. Vừa thoát khỏi cổ trận, Diệp Thần Phong thở hổn hển, vẫn còn kinh hãi về những gì vừa trải qua. Để thoát khỏi cổ trận, kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao gần 20 vạn viên trung phẩm hồn tinh. Còn Diệp Thần Phong cũng đốt cháy 50 năm tuổi thọ. Sự tiêu hao này nằm ngoài dự kiến của Diệp Thần Phong. Vốn dĩ hắn nghĩ gần 1 triệu viên trung phẩm hồn tinh là đủ để kiếm linh khôi lỗi tiêu hao. Nhưng bây giờ mới vừa tiến vào nội phủ mà đã tiêu hao gần 40 vạn viên. Với tình hình này, hắn nghi ngờ rằng trung phẩm hồn tinh sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Diệp Thần Phong lại rót thêm 30 vạn viên trung phẩm hồn tinh vào cơ thể kiếm linh khôi lỗi. Có chút khổ não tự lẩm bẩm, Nghê Thường, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Diệp Thần Phong đoán rằng cấm chế trong nội phủ có lẽ không thể ngăn cản được Huyền Quy Vương. Để tránh bị bọn chúng đuổi theo, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường mỗi người uống một ngụm nhỏ thiên cơ thủy. Trong nháy mắt hồi phục hồn lực đã tiêu hao, sau đó tiến vào một hành lang dài, hai bên vách tường hành lang treo những bức đồ đằng cổ lớn. Những bức họa này có giao long bay lượn, có vạn yêu công thành, có người và yêu đại chiến, có cảnh máu đổ ngàn dặm. Càng đi sâu vào, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường có cảm giác linh hồn bị những bức họa này lôi kéo, như thể đang sống trong chính khung cảnh của các bức đồ đằng, tự mình trải qua những gì xảy ra trong tranh. Dần dần, tốc độ di chuyển của hai người càng lúc càng chậm, lòng trắng trong mắt càng lúc càng nhiều, họ dần mất đi ý thức. Nhưng ngay khi linh hồn Diệp Thần Phong lạc lối, phệ thần não đã phóng ra sức mạnh thôn phệ mạnh mẽ, cắn nuốt và xói mòn ảo giác trong linh hồn hắn, đưa hắn tỉnh lại. Nghê Thường, mau tỉnh lại. Diệp Thần Phong giật mình tỉnh giấc, thấy con người của Nguyệt Nghê Thường biến mất, chỉ còn lại lòng trắng, khí tức của nàng hỗn loạn, toàn thân sao động không yên, như sắp nhập ma. Hắn lập tức hét lớn, đánh thức nàng khỏi ảo giác. Sao vậy, ta làm sao thế này? Sau khi tỉnh lại, Nguyệt Nghê Thường cảm thấy trong lòng có sát ý mãnh liệt, muốn giết người. Nàng vội nhìn về phía Diệp Thần Phong, kinh hãi hỏi, những bức cổ họa này có vấn đề, chúng có thể khiến linh hồn chúng ta lạc lối, mất đi ý thức và nhập ma. Diệp Thần Phong nhờ sức mạnh của phệ thần não đã nhận ra sự kỳ quái của những bức cổ họa này. Hắn nhỏ giọng nói, Nghê Thường, muội nhắm mắt lại, đừng nhìn những bức cổ họa này, như vậy ảo giác sẽ ít ảnh hưởng đến muội hơn, ta sẽ đưa muội rời khỏi đây. Diệp Thần Phong nói, ừ. Nguyệt Nghê Thường ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại, mặc Diệp Thần Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình, đi về phía cuối hành lang. Càng đi sâu vào, ảo lực do những bức cổ họa trên tường hành lang sinh ra càng mạnh. Vô số cảnh tượng hư ảo xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong, muốn làm lạc linh hồn hắn, nhưng nhờ khả năng thôn phệ của phệ thần não, Diệp Thần Phong nhìn thấu bản chất của những ảo giác này. Nắm tay Nguyệt Nghê Thường, nhanh chóng đi về phía cuối hành lang. Sau khoảng hơn một canh giờ, ba người Diệp Thần Phong đã vượt qua hành lang dài hơn 10 vạn thước. Đến cuối hành lang, họ thấy ở lối ra có hai pho tượng mặc khôi giáp vàng, tay cầm long đầu đại đao, uy vũ bất khuất, đang nhắm nghiền mắt, linh hồn ba động thật mạnh mẽ. Diệp Thần Phong, với khả năng nhận biết linh hồn mạnh mẽ, cảm nhận được những đợt sóng linh hồn dữ dội từ hai pho tượng. Lập tức cảnh giác, hắn ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi bảo vệ Nguyệt Nghê Thường đang nhắm mắt, cố gắng chịu đựng sự sói mòn của ảo giác, rồi một mình tiến lên. Khi Diệp Thần Phong đến gần hai pho tượng trong khoảng cách ba thước, hai pho tượng đột nhiên mở mắt, sức mạnh linh hồn mạnh mẽ tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành hai chiến thần linh hồn tay cầm long đầu đại đao, chém về phía Diệp Thần Phong. Huyết long, dung hợp, bất ngờ bị hai chiến thần linh hồn tấn công, một tiếng long ngâm xuyên thấu vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong. Ánh sáng đỏ vô tận bùng nổ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con huyết long dài vài trăm thước. Thân thể cao lớn uốn lượn, 40 vạn cân lực, chém, ngay khi dung hợp sức mạnh của huyết long, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh 40 vạn cân, cầm cự khuyết thiên kiếm nghênh chiến, cùng hai chiến thần linh hồn giao chiến kịch liệt. Mặc dù sức tấn công của hai chiến thần linh hồn rất đáng sợ, nhưng vì là linh hồn thể nên sức phòng ngự của chúng rất yếu. Diệp Thần Phong dùng di hình huyễn ảnh, tạo ra chín đạo tàn ảnh, vừa tránh đòn tấn công vừa tìm cơ hội tấn công chúng. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, sau một nén nhang kịch chiến với hai chiến thần linh hồn, Diệp Thần Phong đột nhiên chớp lấy cơ hội, kiếm thế viên mãn bùng nổ, chuyển hóa sức mạnh đại đạo thành hàn cực kiếm quang, chém một kiếm vào hai chiến thần linh hồn đang chồng lên nhau. Suy suy, bị hàn cực kiếm quang đánh trúng trực diện, hai chiến thần linh hồn bị kích nổ, biến thành vô số năng lượng linh hồn bay khắp không gian. Tuy nhiên, sau một khắc, những luồng linh hồn lực tràn ngập trong hư không bắt đầu chao động, giống như nước sông dâng lên, đánh vào linh hồn Diệp Thần Phong, muốn xé rách linh hồn hắn. Phệ thần não bắt đầu thôn phệ, Diệp Thần Phong đã sớm chuẩn bị, ngay khi luồng linh hồn lực mạnh mẽ đánh vào linh hồn hắn, hắn lập tức khống chế phệ thần não tiến hành thôn phệ. Một vòng xoáy thôn phệ hình thành trong đầu Diệp Thần Phong, hút sạch linh hồn lực biến ảo từ hai chiến thần, răng rắc, linh hồn lực bị hút hết, hai pho tượng lập tức vỡ nát, cánh cửa lớn cuối hành lang tự động mở ra, một luồng khí tức cổ xưa, khàn khàn tràn vào hành lang. Chúng ta đi, Diệp Thần Phong một tay ôm Nguyệt Nghê Thường vào lòng, cùng kiếm linh khôi lỗi vội vã chạy ra khỏi hành lang đầy ảo giác, tiến vào nội điện, nơi linh khí cực kỳ nồng nặc, có nhiều tượng điêu khác. Ở cuối nội điện xuất hiện ba lối đi bí ẩn, màu đen, không rõ thông đến đâu. Chương 214, Phủ Linh, ba con đường, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người tiến vào đến đây. Khi Diệp Thần Phong bước vào nội điện, hàng trăm tượng điêu khắc đồng thời mở mắt, ngay sau đó, một luồng linh hồn lực cường đại xuất hiện trên bầu trời nội điện, tụ lại thành một khuôn mặt già nua. Tiền bối, ngươi là phủ linh của động phủ dưới đáy biển này. Nhìn khuôn mặt già nua trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức đoán, nó rất có thể là phủ linh của động phủ dưới đáy biển này. Không sai, ta chính là phủ linh của động phủ dưới đáy biển này. Khuôn mặt già nua cất giọng trầm hùng nói, nếu các ngươi có thể vượt qua những khảo nghiệm ở đây, sẽ có thể nhận được truyền thừa của động phủ. Nếu các ngươi chọn từ bỏ, ta cũng sẽ cho các ngươi một ít lợi ích, dù sao các ngươi là những người đầu tiên đến được nơi này. Tiền bối, không biết nếu chúng ta chọn từ bỏ, ngài sẽ cho ta những lợi ích gì? Nguyệt Nghê Thường không muốn tiếp tục liên lụy Diệp Thần Phong, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, nhìn khuôn mặt già nua, mở miệng hỏi, một đoàn hải tâm tinh hoa có thể nâng cao cảnh giới và một viên ma tinh cốt. Khuôn mặt già nua nói, tốt, vãn bối chọn từ bỏ. Nguyệt Nghê Thường không chút do dự nói, Nghê Thường, chúng ta không phải đã nói sẽ cùng nhau xông vào động phủ dưới đáy biển sao? Sao ngươi lại đột ngột bỏ cuộc, lẽ nào ngươi không muốn cơ duyên ở đây? Diệp Thần Phong không ngờ Nguyệt Nghê Thường lại chọn từ bỏ. Vội vàng nói, Thần Phong, có thể đến được đây, nhận được hải tâm tinh hoa và ma tinh cốt ta đã rất thỏa mãn rồi. Ta sẽ ở đây chờ ngươi thắng lợi trở về. Nguyệt Nghê Thường dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, khẽ nói, cái này, được rồi Thần Phong, tâm ý của ta đã quyết, ngươi không cần khuyên ta. Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên môi Diệp Thần Phong, khẽ lắc đầu nói, phủ linh tiền bối, nếu bằng hữu của ta chọn từ bỏ ở đây chờ đợi, ngài có thể bảo vệ an toàn cho hắn không? Ta sợ kẻ địch phía sau sẽ gây bất lợi cho nàng. Diệp Thần Phong biết Nguyệt Nghê Thường vì sao chọn từ bỏ, lo lắng cho sự an toàn của nàng, mở miệng hỏi, chỉ cần hắn không rời khỏi nơi này, ta tự nhiên sẽ bảo vệ an toàn cho hắn, nhưng nếu hắn tự ý rời đi, ta đây sẽ không thể giúp được. Khuôn mặt già nua đáp lời, đa tạ tiền bối, nghe phủ linh đồng ý. Diệp Thần Phong yên lòng, nhìn gương mặt quyến rũ động lòng người của Nguyệt Nghê Thường nói, Nghê Thường, nếu ngươi đã quyết định, vậy ngươi cứ ở đây chờ ta, nếu ta có được cơ duyên của động phủ, nhất định sẽ có phần của ngươi. Thần Phong, tất cả hãy cẩn thận, ta chờ ngươi. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, đột nhiên nhón chân, chuồn chuồn lướt nước, khẽ hôn lên gò má Diệp Thần Phong, dịu dàng nói, ừ. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường mắt đẫm lệ, nặng nề gật đầu, tiểu bối, ngươi quyết định tiếp tục nhận khảo nghiệm sao? Nếu khảo nghiệm thất bại, ngươi rất có thể sẽ mất mạng, hơn nữa, truyền thừa mà chủ nhân ta để lại cũng không dễ dàng có được. Tuy nhiên, ngươi cũng có ưu thế của riêng mình, đó là cốt linh của ngươi còn nhỏ, độ khó cũng sẽ tương ứng giảm đi. Phủ Linh nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt kiên định, nhắc nhở, vãn bối đã quyết định, tiếp tục nhận khảo nghiệm. Diệp Thần Phong gật đầu, giọng điệu kiên quyết nói, tốt lắm, trong nội điện này có ba con đường, lần lượt là đường bụi gai, đường băng tuyết và đường hầm đất, ngươi hãy chọn một con đường để tiếp tục tiến lên. Phủ Linh nói, vãn bối chọn đường băng tuyết, vì có huyền hàn linh thủy, Diệp Thần Phong có sức chống chịu với lực lượng thuộc tính thủy khá mạnh. Hắn không chút do dự nói, tốt, ngươi hãy tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, ở đường băng tuyết, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, phân thân của ngươi không thể giúp được gì. Phủ Linh nói, vãn bối hiểu, Nghe Thường, ta đi đây, ngoan ngoãn ở đây chờ ta. Nói xong, Diệp Thần Phong thu kiếm linh khôi lỗi vào túi càn khôn, hóa thành một đạo tàn ảnh, với tốc độ cực nhanh lao vào đường băng tuyết, tỏa ra hàn khí băng giá. Tiền bối, ngài nói Thần Phong có cơ hội lấy được truyền thừa của động phủ không? Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, Nguyệt Nê Thường có chút lo lắng hỏi, tuy rằng thiên phú của hắn không tệ, nhưng tỷ lệ hắn nhận được truyền thừa của động phủ chỉ có 1%. Phủ Linh trầm giọng nói, 1%, thấp như vậy sao? Nguyệt Nê Thường biến sắc, vội vàng hỏi, hậu quả của việc thất bại là gì? Với thực lực của hắn, một khi khảo hạch thất bại, gần như không có khả năng sống sót. Tuy nhiên, trên con đường phía sau, hắn còn có ít nhất 2 cơ hội từ bỏ, vì vậy hắn vẫn còn hy vọng sống sót. Phủ Linh không hề có chút cảm xúc nói, được rồi, đây là hải tâm tinh hoa và ma tinh cốt ta thưởng cho ngươi. Ngươi có thể chọn luyện hóa tại chỗ hoặc mang đi. Nói rồi, Phủ Linh há cái miệng lớn, một đoàn chất lỏng màu xanh lam đặc sánh, chứa đựng sức mạnh to lớn của hải tâm tinh hoa, cùng một viên ma tinh cốt đen như mực, lớn bằng quả đấm bay ra, rơi vào tay Nguyệt Nghê Thường. Viên ma tinh cốt này thật lớn, thấy viên ma tinh cốt trước mặt, Nguyệt Nghê Thường lộ rõ vẻ kinh ngạc, bởi vì viên ma tinh cốt này lớn hơn mấy lần so với viên mà Diệp Thần Phong đã cho nàng trước đây. Hơn nữa, Nguyệt Nghê Thường không cảm nhận được bất kỳ ma khí nào trong viên ma tinh cốt này. Rõ ràng Phủ Linh đã giúp nàng luyện hóa ma khí bên trong. Nàng có thể yên tâm luyện hóa, vãn bối chọn luyện hóa ở đây. Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, quyết định luyện hóa hải tâm tinh hoa và ma tinh cốt, nâng cao cảnh giới và thực lực của bản thân, như vậy có thể giúp được Diệp Thần Phong. Tốt, ngươi yên tâm tu luyện ở đây, không ai có thể quấy rầy ngươi, chờ một năm sau ta sẽ đưa ngươi rời đi. Nói xong, Phủ Linh phun ra một làn sương mù bao phủ lấy Nguyệt Nghê Thường. Ung ung, ngay khi Nguyệt Nghê Thường vận chuyển hồn quyết bắt đầu hấp thụ hải tâm tinh hoa tu luyện, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Huyền Quy Vương, kẻ có thực lực mạnh nhất, đã phá tan cánh cửa cuối hành lang ảo giác, tiến vào nội điện, liếc nhìn Nguyệt Nghê Thường đang đắm chìm trong làn sương mù. Ngao, nói cho bản vương biết, tên cặn bã kia đi đâu rồi? Huyền Quy Vương nặng nề bước đến trước mặt Nguyệt Nghê Thường, phát ra tiếng gầm gừ hung tợn, lớn tiếng chất vấn. Nghe Huyền Quy Vương chất vấn, Nguyệt Nghê Thường không để ý, tiếp tục hấp thụ hải tâm tinh hoa, nâng cao thực lực. Mẹ nó, ngươi điếc à, bản vương đang hỏi ngươi đấy. Huyền Quy Vương thấy Nguyệt Nghê Thường hoàn toàn phớt lờ mình, nổi giận, cầm chiếc búa nặng ngàn cân trong tay, bổ về phía màn sáng đang bao phủ Nguyệt Nghê Thường. Con rùa đen nhỏ, không được càn rỡ. Đúng lúc này, Phủ Linh xuất hiện, một luồng uy áp cường đại bao phủ lấy Huyền Quy Vương, ép trực cơ thể nó, khiến nó không thể động đậy. Ngươi là ai? Huyền Quy Vương bộc phát sức mạnh trăm vạn cân, nhưng vẫn không thể lay chuyển uy áp Phủ Linh tạo ra. Trong lòng run sợ, ngoan ngoãn hơn nhiều, ta là Phủ Linh của động phủ này. Con rùa đen nhỏ, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục tiến lên, hoặc là chọn từ bỏ giống như nàng kia. Nếu chọn từ bỏ, ta có thể cho ngươi một ít lợi ích. Sau khi trấn áp Huyền Quy Vương, Phủ Linh chất vấn, ta chọn tiếp tục tiến lên. Nghe Phủ Linh gọi mình là con rùa đen nhỏ, Huyền Quy Vương vô cùng tức giận, nhưng uy áp của Phủ Linh quá mạnh, khiến nó không dám làm càn, đè nén cơn giận nói. Ngay khi Huyền Quy Vương tiến vào đường bụi gai, Hắc Ma, Kiếm Ma, Xà Yêu Vương, Bát Nhãn Thiềm Thừ, Tinh Vân, Cô Thiên Hành lần lượt xuất hiện trong nội điện, những người khác thuộc bốn thế lực lớn đều bị lạc trong hành lang ảo giác, tự giết lẫn nhau đến chết. Cuối cùng, Tinh Vân và Cô Thiên Hành nhát gan chọn từ bỏ, chỉ nhận được hải tâm tinh hoa. Hắc Ma, Kiếm Ma chọn đường hầm đất, Xà Yêu Vương và Bát Nhãn Thiềm Thừ chọn đường băng tuyết giống Diệp Thần Phong, tiếp tục tiến lên. Chương 215, kính tượng khảo nghiệm. Lạnh quá, nếu không phải lực lượng cơ thể ta đủ mạnh, chỉ cần nhiệt độ ở đây thôi cũng có thể gây tổn thương do giá rét. Bước vào đường băng tuyết, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ rệt nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, hàn khí đáng sợ không ngừng ăn mòn cơ thể hắn, muốn đóng băng hắn lại. Hỗn độn thần mộc thôn phệ, khi một lượng lớn hàn khí xâm nhập cơ thể, Diệp Thần Phong vừa khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ, vừa phóng thích huyền hàn linh thủy ra bao phủ bên ngoài cơ thể, chống lại sự ăn mòn của hàn khí trong đường băng tuyết. Nhờ có huyền hàn linh thủy bảo vệ, áp lực của Diệp Thần Phong giảm đi đáng kể. Hắn triệu hồi kim bằng vũ dực, xuyên qua những cơn gió lạnh, với tốc độ cực nhanh bay về phía cuối đường băng tuyết. Diệp Thần Phong bay nhanh hơn một canh giờ, phát hiện phía trước xuất hiện một con sông băng lớn, và giác quan nhạy bén của hắn cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt trong con sông băng dài hàng chục dặm này. Rõ ràng trong con sông băng đang cản đường hắn tồn tại những nguy hiểm không lường trước. Trong con sông băng này có gì? Diệp Thần Phong vỗ cánh kim bằng vũ rực, thận trọng tiếp cận con sông băng lớn. Khi hắn cách con sông băng khoảng 10 thước, một tiếng nổ lớn vang lên, trên bề mặt sông băng xuất hiện những vết nứt lớn dài hàng ngàn thước. Một bàn tay lớn như che cả bầu trời, được kết tinh từ băng giá, đánh về phía Diệp Thần Phong, 40 vạn cân lực, bộc phát, đột nhiên bị bàn tay băng giá tấn công. Diệp Thần Phong quyết đoán rút Cự Huyết Thiên Kiếm, hợp nhất sức mạnh linh hồn thú huyết long, nâng sức mạnh bản thân lên đến đỉnh, vỗ cánh kim bằng vũ rực nghênh chiến, phong ảnh trảm, kiếm thế viên mãn bộc phát. Diệp Thần Phong đang bay nhanh cầm Cự Huyết Thiên Kiếm chém một nhát vào hư không. Kiếm quang chứa đầy sức mạnh và kiếm thế, giống như một vầng trăng tàn xé tỏa không gian, chém vào bàn tay băng giá, răng rác. Khi bị kiếm toàn lực của Diệp Thần Phong tấn công, bề mặt bàn tay băng giá xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng chiêu phong ảnh trảm của Diệp Thần Phong cũng bị bàn tay băng giá chụp nát. Sau khi đập nát phong ảnh trảm, bàn tay băng giá đầy vết nứt mang theo uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống, đè về phía Diệp Thần Phong. Tài Quyết Thất Kiếm, Hàn Cực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiếm thế viên mãn bắt đầu diễn hóa đạo pháp, tung ra đòn tấn công mạnh nhất mà hắn nắm giữ, một kiếm đầy sức mạnh đạo pháp xuyên thủng bàn tay băng giá rộng gần một dặm. Đây là ma tinh cốt. Bàn tay băng giá bị Tài Quyết Thất Kiếm của Diệp Thần Phong đục thủng, một viên ma tinh cốt lớn bằng trứng ngỗng rơi ra từ trong bàn tay băng giá tan nát, được Diệp Thần Phong thu vào túi càn khôn. Có được một viên ma tinh cốt, Diệp Thần Phong không giảm tốc độ, kim bằng vũ rực vung mạnh, tạo ra những cơn gió lạnh xuyên qua con sông băng tan nát, tiếp tục lao đi. Cùng lúc Diệp Thần Phong xông vào đường băng tuyết, Huyền Quy Vương, Xà Yêu Vương, Hắc Ma và những người khác cũng lần lượt nhận khảo nghiệm. Chỉ có điều cốt linh của bọn họ vượt xa Diệp Thần Phong, vì vậy độ khó khảo nghiệm của bọn họ cũng lớn hơn Diệp Thần Phong rất nhiều. Thuấn Sát Nhất Kiếm, một đạo kiếm ảnh cực nhỏ xé toạc không gian. Diệp Thần Phong cầm Cự Huyết Thiên Kiếm, vạch ra một kiếm ảnh, một kiếm xuyên thủng cơ thể một bức tượng điêu khắc bằng băng giá. Viên ma tinh cốt thứ 6, không biết kiếm linh khôi lỗi có thể hợp nhất những ma tinh cốt này không. Dựa vào sức tấn công tuyệt đối, đánh nát tượng điêu khắc bằng băng giá, Diệp Thần Phong lại có được một viên ma tinh cốt lớn bằng trứng ngỗng. Cộng thêm viên này, Diệp Thần Phong đã có 6 viên ma tinh cốt. Hắn chuẩn bị thử dùng ma tinh cốt thay thế trung phẩm hồn tinh, làm năng lượng thạch cho kiếm linh khôi lỗi. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi chiến đấu liên tục 6 ngày trên đường băng tuyết. Có được 18 viên ma tinh cốt, sau 6 ngày chiến đấu kịch liệt, Diệp Thần Phong cảm thấy căn cơ tu luyện của mình càng thêm vững chắc. Nếu như đường băng tuyết này không nguy hiểm trùng trùng, hắn đã muốn luyện hóa một viên ma tinh cốt, đột phá cảnh giới thiên thú tiên cấp 5. Lại qua 2 ngày nữa, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng đi đến cuối đường băng tuyết. Số lượng ma tinh cốt trên người hắn đạt tới 26 viên. Cái gương, sao ở cuối đường băng tuyết lại có một cái gương? Diệp Thần Phong ở cuối đường băng tuyết không tìm thấy đường ra, mà lại phát hiện một chiếc gương, lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ phải đánh bại chiếc gương này mới có thể rời khỏi đường băng tuyết này sao? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cầm Cự Huyết Thiên Kiếm đến gần chiếc gương có chút quỷ dị này. Còn chưa kịp tấn công chiếc gương, một luồng ánh sáng hư ảo từ trong gương bắn ra, chiếu vào cơ thể hắn, xuyên thấu linh hồn hắn, chiếu rọi hắn vào trong gương. Một khắc sau, một kính tượng Diệp Thần Phong từ trong gương bước ra, trong tay cũng cầm một thanh Cự Huyết Thiên Kiếm. Chiến thắng ta, ngươi có thể tiếp tục tiến lên, kẻ thất bại sẽ chết. Kính tượng phát ra giọng nói giống hệt Diệp Thần Phong, cầm Cự Huyết Thiên Kiếm chỉ vào Diệp Thần Phong, sát ý nghiêm nghị nói, có ý tứ, khảo nghiệm ở đường băng tuyết này thật sự có ý tứ. Diệp Thần Phong nhìn kính tượng đang dùng kiếm chỉ vào mình, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, chiến ý dục sôi nói, ngâm, một đạo long ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Huyết long dài vài trăm thước trồi lên trên thân thể Diệp Thần Phong. Long uy cường đại khiến người cực kỳ kinh sợ. Ngay khi Diệp Thần Phong triệu hồi huyết long, một huyết long y hệt cũng hiện ra trong kính tượng, lượn lờ giữa không trung, gầm thét về phía Diệp Thần Phong. Cái gì? Diệp Thần Phong thấy kính tượng lại triệu hồi ra linh hồn thú giống hệt mình. Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt lạnh lùng, lẽ nào cái kính tượng này mô phỏng toàn bộ năng lực của ta? Ta chỉ có thể đánh bại hắn bằng cách vượt qua chính mình. Diệp Thần Phong cuối cùng cũng cảm nhận được độ khó thực sự của khảo hạch băng tuyết đường. Chiến thắng kẻ địch không đáng sợ, đáng sợ là chiến thắng bản thân. Được thôi, ta cũng muốn xem, rốt cuộc ai lợi hại hơn một chút. Diệp Thần Phong ổn định lại tâm thần, đột ngột quát lớn một tiếng, huyết long dài vài trăm thước nhập vào thân thể hắn, trong nháy mắt tăng phúc hồn lực của bản thân, Thuấn Sát Nhất Kiếm, hồn lực tăng vọt. Diệp Thần Phong cầm Cự Huyết Thiên Kiếm trong tay, hóa ra một đạo kiếm ảnh cực nhỏ, đâm thẳng vào cổ họng kính tượng. Ngay khi Diệp Thần Phong thi triển Thuấn Sát Nhất Kiếm, kính tượng cũng làm động tác y hệt, dung hợp huyết long, thi triển Thuấn Sát Nhất Kiếm nghênh đón, hai đạo kiếm ảnh siêu tốc độ ánh sáng va vào nhau. lập tức tạo ra những vòng xoáy năng lượng dày đặc, không khí rung chuyển dữ dội, 40 vạn cân lực bạo phát, hai mũi kiếm đối diện nhau trong chớp mắt, Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng cơ thể cường đại như thủy triều, tràn vào Cự Khuyết Thiên Kiếm, muốn dùng lực lượng tuyệt đối đè ép Kính Tượng, răng rắc, bị Diệp Thần Phong bạo phát 40 vạn cân lực tấn công. Kính Tượng không chịu nổi lực lượng cường đại này, thân thể mất khống chế lùi lại một bước, dẫm nát nền băng cứng, nhưng ngay sau đó, hai tay Kính Tượng siết chặt, hắn cũng bộc phát ra 40 vạn cân lực, trong nháy mắt chống đỡ lại đòn tấn công mạnh mẽ của Diệp Thần Phong. Di hình huyễn ảnh, không chiếm được lợi thế bằng lực lượng tuyệt đối, Diệp Thần Phong lập tức thay đổi chiến thuật, chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt hóa ra 9 đạo tàn ảnh tốc độ cao. Vây công Kính Tượng, hắn muốn dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú để áp đảo Kính Tượng, nhưng độ khó của Kính Tượng vượt xa tưởng tượng của hắn. Sau khi giao đấu, hắn phát hiện kinh nghiệm chiến đấu của Kính Tượng không hề kém cạnh mình. Quan trọng hơn là, Kính Tượng không hề cảm thấy mệt mỏi trong những trận chiến khốc liệt, tạo ra uy hiếp cực lớn cho Diệp Thần Phong. Dần dần, Diệp Thần Phong, người mà hồn lực đang tiêu hao, rơi vào thế bị động, còn Kính Tượng càng đánh càng hăng, thế công hung mãnh chế trụ Diệp Thần Phong, khiến hắn cực kỳ nguy hiểm. Chương 216, không thể chiến thắng. Hiu hiu hiu, từng đạo âm thanh không khí va chạm chói tai vang lên. Kính Tượng cầm Cự Khuyết Tiên Kiếm liên tục thi triển Thuấn Sát Nhất Kiếm. Kiếm quang nhanh như chớp cuồn cuộn dâng lên, biển kiếm thế vô tận, không ngừng tấn công vào thân thể Diệp Thần Phong, buộc hắn phải liên tục bại lui, khí huyết trong cơ thể sôi sục, một dòng máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra. Viên mãn kiếm thế, 40 vạn lực, phá cho ta. Bị dồn vào thế tuyệt vọng, Diệp Thần Phong đột ngột quát lớn, dung hợp viên mãn kiếm thế và 40 vạn cân lực vào Cự Khuyết Thiên Kiếm. Kích phát sức công phá của Cự Khuyết Thiên Kiếm, một kiếm đâm thẳng vào Thuấn Sát Nhất Kiếm đang lao tới. Ông, hai luồng công kích cường đại va chạm, lập tức vang lên tiếng nổ chói tai, một lực lượng đáng sợ xuyên qua Cự Khuyết Thiên Kiếm, tràn vào cánh tay Diệp Thần Phong, làm ra cánh tay hắn nứt toác, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cánh tay hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta, chi bằng sớm buông tha, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Kính Tượng nhìn Diệp Thần Phong với cánh tay đang chảy máu và sắc mặt tái nhợt, ngạo mạn nói, chưa đến phút cuối cùng, ta sẽ không bỏ cuộc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén thương thế nghiêm trọng, nắm chặt Cự Khuyết Thiên Kiếm nặng vạn cân, ngữ khí kiên định nói, ngay khi thân thể bị thương, Diệp Thần Phong định vận dụng Hóa Ảnh Kim Châm Phù, trực tiếp công kích linh hồn Kính Tượng, xoay chuyển cục diện bị động, nhưng cuối cùng hắn lại từ bỏ, nếu như ta ngay cả chính mình cũng không thể chiến thắng, thì nói gì đến truy cầu đại đạo vô thượng, nói gì đến leo lên đỉnh võ đạo. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, siết chặt hai nắm đấm, một lần nữa nhen nhóm ý chí chiến đấu, có ý tứ, ta cũng muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Bắt gặp ánh mắt Diệp Thần Phong rực lửa chiến đấu, khóe miệng Kính Tượng hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, tiếp tục cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm tấn công Diệp Thần Phong. Viên mãn kiếm thế, chém. Nhìn thấy Kính Tượng sát khí đằng đằng lao tới, Diệp Thần Phong dùng viên mãn kiếm thế chém xuống, cùng Kính Tượng lần thứ hai kịch chiến, ầm ầm, hai người giao chiến ác liệt, tạo ra những đợt khí lãng phá hoại cực mạnh, lan ra bốn phía, lực lượng đáng sợ làm mặt đất băng tuyết đường rung chuyển kịch liệt. Lưu Văn Thứ, Phong Ảnh Trảm, Thuấn Sát Nhất Kiếm, để gây thương tích cho Kính Tượng, Diệp Thần Phong không tiếc sức lực liên tục thi triển Diệt Sát Kiếm Quyết. Thế công như nước chảy mây trôi, dần dần san bằng thế bị động, cơ hội tốt, khi Diệp Thần Phong bạo phát 40 vạn cân lực, gắng gượng đỡ đòn tấn công của Kính Tượng, một kiếm đẩy lùi hắn, Kính Tượng lộ ra sơ hở hiếm có, Diệp Thần Phong không lãng phí cơ hội này, cả người hóa thành một đạo kiếm ảnh cực nhỏ, một kiếm phá tan không khí lạnh lẽo, đâm vào ngực Kính Tượng. Suy, một vệt lửa lóe lên ở ngực Kính Tượng, kiếm ảnh Thuấn Sát Nhất Kiếm của Diệp Thần Phong không xuyên thủng được thân thể Kính Tượng, chỉ để lại một vết kiếm dài trên ngực hắn, không hề có một giọt máu nào chảy ra. Cái gì? Phòng ngự thân thể của Kính Tượng này có vấn đề, cuộc khảo nghiệm này không công bằng. Diệp Thần Phong không ngờ thân thể Kính Tượng lại cứng rắn đến vậy, một kích toàn lực bằng Cự Khuyết Thiên Kiếm của mình lại không thể làm tổn thương hắn. Điều này khiến tim Diệp Thần Phong như rơi xuống vực sâu. Ta đã nói, ngươi không thể thắng được ta, chi bằng ngoan ngoãn buông tha, đừng giãy giụa vô ích. Kính Tượng nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt u ám, thở hổn hển, cuồng vọng nói, ta cũng đã nói, chưa đến phút cuối cùng, ta sẽ không bỏ cuộc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm trong đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Kính Tượng, lần thứ hai bộc phát lực lượng cường đại, tấn công Kính Tượng, Huyền Hàn Linh Thủy. Khi đến gần Kính Tượng trong vòng ba thước, Diệp Thần Phong phóng thích Huyền Hàn Linh Thủy bao phủ lấy thân thể, đóng băng Kính Tượng, răng rác, bị Huyền Hàn Linh Thủy tấn công, bề mặt thân thể Kính Tượng ngay lập tức kết thành một lớp băng dày. Cả người bị đóng băng, băng vân trưởng, Diệp Thần Phong đột ngột quát lớn, 40 vạn cân lực tuôn ra từ bàn tay, đánh vào Kính Tượng đang bị Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng. Một trưởng mạnh mẽ phá nát lớp băng, hung hăng giáng vào ngực Kính Tượng, băng vân trưởng mang theo 40 vạn cân lực, đủ sức nổ nát một đỉnh núi, nhưng khi đánh vào người Kính Tượng, lại chỉ khiến hắn lùi lại ba bước, vẫn không thể gây tổn thương nặng cho hắn, khiến hắn chảy máu. Kính Tượng ổn định lại thân thể, chân đạp di hình huyễn ảnh, hóa ra chín đạo tàn ảnh, nhanh chóng áp sát Diệp Thần Phong, Huyền Hàn Linh Thủy. Khi Diệp Thần Phong bộc phát 40 vạn cân lực để lùi Kính Tượng, Kính Tượng phóng ra hàn khí lạnh thấu xương từ cơ thể, đóng băng Diệp Thần Phong. Không tốt, Diệp Thần Phong không ngờ Kính Tượng có thể sao chép sức mạnh của Huyền Hàn Linh Thủy. Trong lòng kinh hãi, vội vàng bộc phát lực lượng cơ thể cường đại, muốn phá tan lớp băng bên ngoài, nhưng lúc này, Kính Tượng sao chép hoàn toàn đòn tấn công của hắn, tung một chưởng mang theo 40 vạn cân lực, phá nát lớp băng, đánh vào ngực Diệp Thần Phong, hất tung hắn ra xa, khiến toàn bộ ngực hắn lõm sâu vào trong, máu tươi từ miệng trào ra. Nếu không phải Diệp Thần Phong đã tu luyện tẩy tủy cảnh đến 6 thành, lực phòng ngự cơ thể được nâng cao đáng kể, thì một chưởng này có lẽ đã khiến hắn tan xác tại chỗ. Đáng ghét, làm thế nào mới có thể đánh bại Kính Tượng này đây? Diệp Thần Phong ôm ngực bị thương, chật vật đứng lên, nhìn Kính Tượng từng bước nặng nề tiến đến, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Có thể nói, Diệp Thần Phong đã dùng hết mọi cách để đánh bại Kính Tượng, nhưng vẫn không thể gây ra tổn thương nặng cho hắn, khiến trái tim hắn chìm xuống đáy vực. Kết thúc rồi, ngươi có thể chết được rồi. Kính Tượng cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm, đứng trước mặt Diệp Thần Phong đang bị thương nghiêm trọng, mất hết ý chí, nói với sát ý đằng đằng. Nói xong, một đạo kiếm quang đáng sợ cắt ngang không trung, chém xuống Diệp Thần Phong, muốn chém hắn làm đôi, kết liễu tính mạng hắn. Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, kịch liệt vỗ cánh, tạo ra những cơn lốc, mạo hiểm né được đòn chí mạng của Kính Tượng, bay lên giữa không trung. Chỉ có ngươi có cánh yêu thú sao? Kính Tượng nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong đang bay trốn lên giữa không trung bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ngưng tụ đôi cánh giống hệt Kim Bằng Vũ Dực, kịch liệt vỗ cánh, bay lên không trung. Đáng ghét, Kính Tượng này có thể sao chép tất cả năng lực của ta. Chẳng lẽ hắn thực sự không thể bị đánh bại sao? Nhìn thấy Kính Tượng cũng ngưng tụ Kim Bằng Vũ Dực, nhanh chóng bay tới, Diệp Thần Phong tuyệt vọng nói, hắn không biết phải dùng biện pháp gì để chiến thắng Kính Tượng. Kết thúc thôi. Ngay khi tinh thần Diệp Thần Phong dao động, ý chí chiến đấu bị đả kích, Kính Tượng nhanh chóng vẫy cánh Kim Bằng Vũ Dực, hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng sẫm tiến đến gần Diệp Thần Phong. Sau một khắc, một đạo kiếm quang như thác lũ đổ ngược từ trên trời chém xuống, phá tan tầng tầng không khí, hung hăng chém vào thân thể Diệp Thần Phong đang bị thương nghiêm trọng. Tốc độ né tránh chậm chạp, không kịp tránh né, Diệp Thần Phong bị kiếm quang xé rách không gian đánh trúng. Cả người như diều đứt dây, rơi mạnh xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn, máu tươi không ngừng phun ra từ người hắn. Kết thúc rồi sao? Ta thực sự phải chết ở đây sao? Diệp Thần Phong trừng mắt nhìn bầu trời lạnh lẽo bằng đôi mắt đỏ ngầu vì máu, toàn thân tuyệt vọng. Chương 217, được ăn cả ngã về không? Ta đã sớm nói với ngươi, ta không thể bị đánh bại, ngươi chỉ bằng ngoan ngoãn nhận thua đi. Kính Tượng từ trên cao nhìn xuống Diệp Thần Phong, cuồng vọng bá đạo nói, không, ta vẫn chưa thua, dù chỉ còn một giọt máu cuối cùng, ta cũng sẽ không chịu thua. Sự bá đạo của Kính Tượng khơi dậy bầu nhiệt huyết trong lòng Diệp Thần Phong. Ý chí chiến đấu vừa mất đi của hắn đã trở lại. Hắn lại gắng gượng đứng dậy, không hề sợ hãi nhìn Kính Tượng, thế nào, ngươi vẫn không chịu thua sao? Kính Tượng không ngờ Diệp Thần Phong lại có thể khơi dậy ý chí chiến đấu mạnh mẽ trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, có chút ngạc nhiên hỏi, trong từ điển cuộc đời ta, không có hai chữ, chịu thua. Diệp Thần Phong toàn thân bê bết máu giơ cao Cự Khuyết Thiên Kiếm, chỉ vào Kính Tượng nói, đến đây đi, chúng ta tiếp tục chiến đấu, xem ai có thể sống đến cuối cùng. Có ý tứ. Kính Tượng nhìn Diệp Thần Phong dùng kiếm nhọn chỉ vào mình, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, một luồng khí tức đáng sợ như sóng trào dâng về phía Diệp Thần Phong. Khí huyết thiêu đốt, bị khí thế của Kính Tượng tấn công, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân khí huyết, ổn định thương thế, tăng cường thực lực bản thân. Sở dĩ Diệp Thần Phong chọn thiêu đốt khí huyết mà không phải thiêu đốt thọ nguyên, là bởi vì hắn cảm thấy Kính Tượng là một sinh mệnh thể, rất có khả năng sẽ sao chép mệnh hồn thuật. Nhưng vừa giao đấu, Diệp Thần Phong phát hiện Kính Tượng dù bị thương thế nào cũng không hề chảy máu. Suy đoán trong cơ thể hắn có lẽ không có máu, không thể thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt khí huyết. Nhìn thấy Diệp Thần Phong thiêu đốt khí huyết toàn thân, thực lực tăng vọt, Kính Tượng nhíu mày, không sao chép được chiêu thức này. Quả nhiên, Kính Tượng này không thể sao chép thiêu đốt khí huyết. Diệp Thần Phong thiêu đốt khí huyết, thấy Kính Tượng thờ ơ, biết mình đã thành công. Kính Tượng này trong cơ thể không có máu, không thể thiêu đốt khí huyết để tăng cường thực lực. Thiêu đốt khí huyết, Diệp Thần Phong đạt đến đỉnh cao sức mạnh, Kim Bằng Vũ Dực tịch liệt vỗ, tạo ra những cơn cuồng phong, tiếp tục tấn công Kính Tượng, thình thịch thình thịch thình thịch. Những lần va chạm hung mãnh tạo ra ánh lửa chói mắt. Diệp Thần Phong và Kính Tượng kịch chiến trên không trung, lấy tốc độ đánh tốc độ, lấy sức mạnh đối sức mạnh, những đòn tấn công đáng sợ xé toạc không khí lạnh lẽo. Vô số mảnh băng vỡ vụn, âm thanh lớn như chuông lớn vang vọng khắp thiên địa. Vô dụng thôi, ngươi đã định trước không phải đối thủ của ta, ta là bất tử, Tuy thế công của kính tượng bị Diệp Thần Phong thiêu đốt khí huyết và ý chí chiến đấu kiềm hãm, nhưng khả năng phòng ngự của kính tượng vẫn rất đáng sợ. Diệp Thần Phong liên tục tấn công mà không thể làm tổn thương hắn. Phải không, sao ta lại cảm thấy khí thế của ngươi bắt đầu suy giảm rồi? Dù Diệp Thần Phong không thể làm kính tượng bị thương nặng, nhưng tinh thần hắn không hề bị ảnh hưởng, gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, chỉ một lòng tấn công. Hắn tin chắc rằng mình có thể vượt qua chính mình, đánh bại kính tượng. Thế tấn công của kính tượng dần bị Diệp Thần Phong thiêu đốt khí huyết kiềm hãm. Khả năng phòng ngự đáng sợ của hắn bắt đầu phản công toàn lực. Muốn một lần nữa nắm giữ thế chủ động, Băng Vân Trưởng, kính tượng chợt quát một tiếng, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, mũi nhọn của trường pháp băng vân xuyên qua không gian, kéo theo ánh sáng ngọc, ấn thẳng về phía Diệp Thần Phong. Hô, Diệp Thần Phong hai cánh lóe lên, cả người cất cao lên, tránh được công kích của kính tượng, đồng thời, hắn cầm cự khuyết thiên kiếm trong tay, từ trên trời chém xuống, một kiếm nặng nề nhắm vào đầu kính tượng. Sau những trận chiến kịch liệt, sự tiêu hao của kính tượng cũng lộ rõ, hắn không còn cứng rắn chống đỡ công kích của Diệp Thần Phong như lúc đầu mà toàn lực né tránh. Ngươi không phải tự xưng là bất khả chiến bại sao? Sao giờ lại sợ hãi né tránh? Điều này không giống tác phong của ngươi chút nào. Diệp Thần Phong thấy kính tượng né tránh công kích, không chút khách khí châm chọc, giết. Diệp Thần Phong nói trúng tim đen của kính tượng, hắn chợt quát lên một tiếng, cầm cự khuyết thiên kiếm tiếp tục lao về phía Diệp Thần Phong. Hai người không ai nhường ai, một lần nữa giao chiến kịch liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.